Vô địch thiên hạ, chương 1654, đi vào Tu La Môn tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1651, đi vào Tu La Môn tổng bộ. Nhậm Ngã cuồng hai mắt xích hồng, phệ giết ngang ngược gầm thét. Ta không tin Mộng Thấm sẽ đổi lòng, nàng không có khả năng kết hôn cùng ngươi. Ngụy Hồng nở nụ cười. Vương Mộng Thấm hoàn toàn chính xác không thích ta thừa nhận, đến bây giờ, nàng đều vẫn thích ngươi, nhưng là ta cùng nàng nói, chỉ cần nàng cùng ta đại hôn về sau ta liền thả ngươi, tha cho ngươi một cái mạng chó, nàng vì không cho ngươi tiếp tục tại cái này hắc lao thụ tra tấn, cho nên, nàng đáp ứng. Nhậm Ngã cuồng vui mừng, phẫn nộ, ngươi hèn hạ, ngươi cái này tiểu nhân. Ngụy Hồng cười hắc hắc, ta hèn hạ ta là tiểu nhân thì thế nào, ngươi anh hùng, ngươi chính khí thì tính sao? Nhìn xem ngươi bây giờ, mấy chục năm qua, bị ta giày vò đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngay cả ngươi ưa thích nữ nhân, cũng đáp ứng cùng ta mấy tháng sau đại hôn, được làm vua thua làm giặc, mà ta là vương, ngươi là khấu. Nhậm Ngã cuồng căm tức nhìn đối phương, thần tình kia, phảng phất muốn gặm nuốt đối phương huyết nhục. Ngụy Hồng sắc mặt dáng tươi cười. Tại quyền lực cùng thực lực trước mặt cái gì cầu thí tình yêu đều là giả, thế giới này, chỉ có quyền lực cùng thực lực mới trọng yếu nhất. Vương Mộng Thấm là không thích ta, nhưng là, nàng cùng ta đại hôn về sau, nàng chính là ta nữ nhân, thời gian sẽ hòa tan hết thảy, chờ mấy vạn năm, mấy chục vạn năm về sau, nàng sẽ từ từ thích ta, sẽ từ từ đưa ngươi quên mất không còn một mảnh. Đến lúc đó, Tu La Môn các đệ tử đều biết Vương Mộng Thấm là nữ nhân của ta, đến lúc đó ta không chỉ có chiếm hữu thân thể của nàng, còn biết chiếm hữu lòng của nàng, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi cùng nàng kết giao lâu như vậy, nàng lại còn là cái chỗ, đến lúc đó tiện nghi ta, nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc ta hung hăng trà đạp ngươi ưa thích nữ nhân, nghĩ đến Vương Mộng Thấm âm thanh rên rỉ, cái kia thật gọi một cái thoải mái a. Ngụy Hồng nói đến đây, cười đến cái kia lớn tiếng, tiếng cười vang vọng hắc lao. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhậm Ngã cuồng gầm thét điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng là toàn thân bị vạn năm lạnh liên khóa lại. Căn bản không tránh thoát được, đang cười to Ngụy Hồng đột nhiên khẽ vươn tay, một phát bắt được Nhậm Ngã cuồng hai vai, tiếp theo bóp lập tức. Xương vỡ thanh âm vang lên, âm hàn chi lực không ngừng xâm nhập Nhậm Ngã cuồng thể nội. Loại kia không phải người thống khổ, để Nhậm Ngã cuồng mặt mũi tràn đầy co rút, nhưng là, hắn dùng sức cắn hàm răng. Không để cho mình phát ra âm thanh, Ngụy Hồng hắc hắc cười lạnh. Xương cốt quá cứng rắn nha, bất quá, ngươi xương cốt càng cứng rắn, liền càng để cho ta nghĩ tra tấn ngươi. Nói đến đây, lần nữa dùng sức bóp một trận. Tích tích tích tích, xương vỡ âm thanh vang lên lần nữa. Nhậm Ngã cuồng đau đến mặt đều khoanh ở cùng một chỗ, nhưng là vẫn chịu đựng không ra. Ta nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào? Ngụy Hồng cười lạnh tiếp theo, buông ra Nhậm Ngã cuồng bả vai. Bóp nó hai tay, sau đó từ hai tay hướng xuống, là ngực hai bên xương sườn, tiếp theo, là hai chân. Ngụy Hồng mỗi bóp nát một khối địa phương, liền cười ha ha, lộ ra một loại điên cuồng hưng phấn. Cuối cùng, Nhậm Ngã cuồng rốt cục lại chịu đựng không nổi, yết hầu phát ra như là thụ thương hung thú gào thét. Nghe được Nhậm Ngã cuồng gào thét kêu thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Ngụy Hồng không chỉ có không ngừng, trên tay càng là dùng sức bóp đem Nhậm Ngã cuồng cả người xương cốt toàn bộ bóp nát về sau, mới ngừng lại được. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch, toàn thân sụi lơ Nhậm Ngã cuồng, Ngụy Hồng đem trông coi hắc lao đệ tử kêu tới. Ngụy Hồng sư huynh, ngươi có cái gì phân phó? Trông coi hắc lao đệ tử một mặt lấy lòng đi vào Ngụy Hồng trước mặt. Sau khi ta rời đi, ngươi tiếp tục tra tấn hắn, bất quá, không thể để cho hắn chết. Chờ ta đại hôn về sau ta muốn tự tay chấm dứt hắn. Ngụy Hồng phân phó nói, Ngụy Hồng sư huynh, ngươi yên tâm, ta cam đoan theo ngươi phân phó, thỏa thích tra tấn cái này Nhậm Ngã cuồng. Đệ tử kia nịnh nọt cười nói, Ngụy Hồng gật đầu cười một tiếng, sau đó ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đệ tử kia một mặt mừng rỡ, cảm ơn, Ngụy Hồng quay đầu lại, nhìn xem Nhậm Ngã cuồng, cười nói. Vương Mộng Thấm đáp ứng cùng ta đại hôn, để cho ta thả ngươi, bất quá, nàng quá ngây thơ rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Thật sự là buồn cười a, chờ ta đại hôn, đạt được thân thể của nàng về sau chính là từ kỳ của ngươi. Ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhậm Ngã cuồng đem hết toàn lực vô lực gào rít nói. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi hình thần câu diệt, ngươi ngay cả làm quỷ cơ hội đều không có. Ngụy Hồng cười to, chờ qua mấy ngày ta lại đến tra tấn ngươi. Sau đó quay đầu rời đi. Lấy Nhậm Ngã cuồng thần vương trung giai thần thể, mấy ngày sau, bóp nát xương cốt liền sẽ khôi phục lại, vài ngày sau, hắn lại đến bóp nát một lần. Nhìn xem Ngụy Hồng rời đi bóng lưng, Nhậm Ngã cuồng khàn giọng gầm rú lấy. Ngụy Hồng, ngươi cái hèn hạ tiện nhân, có loại hiện tại giết ta. Chấm, cái kia trông coi hắc lao đệ tử cung tiễn Ngụy Hồng về sau, quay đầu lại, nhìn xem hai mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý Nhậm Ngã Cuồng, lắc đầu nói. Nhậm sư huynh, lúc đầu ngươi có tốt đẹp tiền đồ, đáng tiếc vì một nữ nhân cùng Ngụy Hồng sư huynh đối đầu, thật sự là đáng tiếc a, ta nhổ vào. Ngươi cái này cẩu tạp toái uổng ta trước đó coi ngươi là huynh đệ ta mù mắt chó của ta. Chấm, Nhậm Ngã Cuồng phun một cái trong miệng huyết thủy, hướng đối phương nôn tới. Cái kia trông coi hắc lao đệ tử đơn trưởng phất một cái, hất ra huyết thủy, sau đó nắm Nhậm Ngã Cuồng miệng. Đã ngươi miệng không thành thật vậy ta liền để ngươi từng điểm đồ tốt. Nói xong, xuất ra một đầu xanh dờn sâu dài. Nhậm Ngã Cuồng thấy một lần, biến sắc. Cái này sâu dài dờn xanh chính là tu la giới một loại kinh khủng độc trùng, chuyên ăn ngũ tạng lục phủ. Cái kia trông coi hắc lao đệ tử lại là giữ tợn cười một tiếng. Nhậm Ngã Cuồng, đừng nói huynh đệ đối với ngươi không tốt, đầu này đồ vật ta thế nhưng là phí hết không ít linh thạch mới mua được. Nói xong, đem bỏ vào Nhậm Ngã Cuồng miệng bên trong. Rất nhanh, Nhậm Ngã Cuồng một mặt thống khổ ít hầu khàn giọng quái khiếu. Cái kia trông coi hắc lao đệ tử cười ha ha, mấy tháng trôi qua rất nhanh. Tại Minh Vương phi thuyền trong phòng tu luyện Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, hắn tính ra thời gian, hôm nay hẳn là liền có thể đến Tu La Môn Tổng Bộ. Hoàng Tiểu Long thu hồi tam đại thần phân thân, hô một hơi, lần tu luyện này, mặc dù còn không có đột phá thiên quân tam giai, nhưng là trải qua địa ngục chi tâm địa ngục năng lượng bản nguyên, hỗn độn huyền quy lôi lực rèn luyện, thực lực của hắn tăng lên không ít. Từ tu luyện thất đi ra Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đã ở bên ngoài xin đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân, bốn người cung kính nói, nhanh đến Tu La Môn Tổng Bộ A, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Còn có chừng một giờ đã đến. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cung kính trả lời, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng bốn người tới phòng điều khiển. Sau một tiếng, đại thụ che trời ám dạ thần thụ ánh vào Hoàng Tiểu Long năm người tầm mắt. Đó chính là ám dạ thần thụ, xa xa, nhìn xem cái kia sừng sững tại phía trước cao không biết bao nhiêu vạn dặm đại thụ, Hoàng Tiểu Long hỏi. Vâng, chủ nhân đến lúc đó phải cẩn thận cái này ám dạ thần thụ trải qua Tu La Môn đông đảo lão tổ vô số năm luyện hóa, cái này ám dạ thần thụ đã thành Tu La Môn thủ hộ thần thụ, thân cây cứng cỏi cực kỳ, công kích so rất nhiều đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh còn mạnh hơn, Tu La giới truyền thuyết chỉ có siêu việt đại đế cảnh cường giả mới có thể phá được cái này ám dạ thần thụ phòng ngự cùng công kích. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy mở miệng nói, Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người cũng đều một mặt ngưng trọng. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, để bốn người đem Minh Vương phi thuyền thu hồi, sau đó cùng bốn người hướng Tu La Môn Tổng Bộ bay tới. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long kỳ quái là tại bọn hắn hướng Tu La Môn Tổng Bộ bay tới lúc rất nhiều phi thuyền cũng hướng Tu La Môn Tổng Bộ bay tới, những chiếc phi thuyền này bên trên tiêu chí, thình lình đều là Tu La giới các đại siêu cấp thế lực. Làm sao nhiều như vậy siêu cấp thế lực cường giả chạy đến Tu La Môn Tổng Bộ? Cách chương.